cô muốn gặp trực tiếp giải thích rõ cho anh mới được. Nhắn tin như vậy chắc sẽ dễ gây hiểu lầm. Thế nhưng, điện thoại của cô vẫn im thinh thít, chẳng có động tĩnh gì. Một lúc sau, điện thoại của Sở Điềm vang lên. Là anh tớ. Anh tớ gọi điện về rồi. Sở Điềm kích động xông đến, nghe điện thoại trước mặt Cố Niệm. Anh sắp về đến nhà rồi, không cần lo lắng. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm của Sở Chiêu Dương, vừa nghe liền khiến người khác an lòng. Anh đi đâu vậy? Niệm Niệm nói từ sáng đã không ở cùng anh. Anh mãi không về nhà, điện thoại cũng không nghe, làm em lo chết đi được. Sở Điềm lo lắng, giọng cũng nghẹn ngào. Em vẫn chưa dám nói với ba mẹ, chỉ sợ anh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, phu nhân tổng giám đốc tương lai Sở Chiêu Dương ngắt lời cô. Anh không sao, đợi anh về nhà rồi hãy nói. Chỉ mất 10 phút, Sở Chiêu Dương đã về đến nhà. Chắc là sắp về đến nơi rồi Sở Chiêu Dương mới gọi điện. Cố Niệm và Sở Điềm đều đang đợi ở cửa. Trên người Sở Chiêu Dương đã thay một chiếc sơ mi màu đen, không còn là chiếc màu trắng lúc sáng nữa, áo vest khoác trên vai phải. Vừa vào cửa anh liền nhìn thấy Cố Niệm, cả người cũng ngơ ngác. Anh lạnh lùng gật đầu với Cố Niệm một cái rồi nhìn sang phía Sở Điềm, sao em lại đến đây? Em lo cho anh chứ sao? Sở Điềm nắm chặt tay trái của Sở Chiêu Dương, mãi không liên lạc được với anh cũng không phải không biết. Sở Điềm nói đến đây thì dừng lại. Cuối cùng cũng không nói hết ý. Hà Hạo Nhiên thấy Sở Điềm nắm lấy tay trái của Sở Chiêu Dương, vừa định lên tiếng nhắc nhở, Sở Chiêu Dương đã lặng lẽ thu tay lại, đưa Sở Điềm vào trong, đầu cũng không thèm quay lại nói với Hà Hạo Nhiên, cậu đưa cô Cố về đi. Rõ ràng, lần trước anh gọi điện còn gọi là Niệm Niệm, lần này đã đổi thành cô Cố rồi. Sự xa cách trong lời nói đã quá rõ ràng. Cố Niệm cảm thấy, sau này Sở Chiêu Dương chắc sẽ không thèm để ý đến cô nữa rồi. Sở Chiêu Dương, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cố Niệm vội vã nói. Nếu Sở Chiêu Dương thật sự không để ý đến cô nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng để cô giải thích. Cô sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội giải thích với anh nữa. Sở Chiêu Dương không nói gì. Sở Điềm trực tiếp lôi Hà Hạo Nhiên đi. Hà Hạo Nhiên vốn không muốn. Sở Điềm bực bội lôi cậu ta ra ngoài, nhẹ giọng nói. Có tầm nhìn xíu đi được không? Anh tôi và chị dâu tương lai rõ ràng đang có hiểu lầm, cho họ cơ hội giải thích rõ ràng đi. Hà Hạo Nhiên, phu nhân tổng giám đốc tương lai. Hà Hạo Nhiên vội vã quay đầu lại, muốn nhớ cho rõ dáng vẻ của Cố Niệm, sau này không thể thất lễ được, thân là trợ lý tổng giám đốc, đây là việc của cậu. Trong phòng khách giờ đã không còn ai, cũng không biết Sở Điềm đã kéo Hà Hạo Nhiên đến chỗ nào rồi. Lúc này, Cố Niệm lại thấy căng thẳng, nuốt nước bọt, đang sắp xếp lại từ ngữ. Đột nhiên Sở Chiêu Dương bước đến trước mặt cô, lồng ngực rắn chắc gần như dán vào người cô. Cố Niệm vô thức bước lui về sau, Sở Chiêu Dương thì cứ bước tới. Cho đến khi đường lui của Cố Niệm bị bức tường ngăn lại, không thể lui được nữa, lưng cô dán sát vào tường. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt Sở Chiêu Dương đang ẩn dưới sự đan xen của sáng và tối. Anh có thể đứng lùi về sau một chút không? Cố Niệm khẩn trương đến thở cũng không dám thở sâu. Anh ấy đứng quá gần, mùi bạc hà trên người anh dường như đã nồng thêm mấy phần rồi. Không nói thì về đi. Sở Chiêu Dương trực tiếp xoay người muốn rời đi. Tay Cố Niệm giữ chặt cánh tay anh, không may lại là tay trái. Sở Chiêu Dương đau đến mức nhíu mày, lúc xoay đầu lại đã khéo léo giấu đi thần sắc khó chịu của mình. Chuyện trưa nay, thật sự rất xin lỗi. Cố Niệm sợ Sở Chiêu Dương hiểu lầm, nên vội vã giải thích về chuyện ngôn luật, đã hơn một năm rồi, bây giờ tình cảm của tôi với anh ấy chỉ như bạn cũ thôi, vốn không phải còn thích anh ấy hay gì hết, chỉ là đột nhiên nhìn thấy người bạn tốt đã qua đời nhiều năm lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, tôi mới đuổi theo thôi, không có ý gì khác. Sở Chiêu Dương đột nhiên hỏi, Cố Niệm ngơ ngác, Sở Chiêu Dương đột nhiên cúi đầu tiến đến gần, cả người anh... Mặt của anh đều cách cô rất gần. Cho dù có đứng gần như vậy, cô vẫn không nhìn ra trên mặt anh có bất kỳ điểm khiếm khuyết hay tì vết gì. Người đàn ông này thật đẹp trai, chỉ nhìn một cái cũng có thể khiến người ta đỏ mặt, tim đập, thú huyết sôi trào. Hương bạc hà thơm nồng kèm theo nhiệt độ nóng bỏng phả đến khiến hô hấp của Cố Niệm không kìm được mà trở nên nặng nề hơn, trái tim cũng đập mạnh dữ dội.

ánh trăng và ánh sao trong đêm tối vắng lặng bao phủ gương mặt anh, tạo thành một tầng sương mờ. Đôi mắt nặng nề lộ ra sự thất vọng, nhìn thấy chiếc xe dưới nhà rời khỏi, anh mới xoay người trở vào nhà. Lúc này Sở Điểm đã vào phòng khách, nhìn thấy anh trai đi xuống liền nói, anh, Cố Niệm sao lại đi như thế? Hai người vẫn chưa làm lành à? Sở Chiêu Dương không trả lời cô, ngược lại nói, trễ quá rồi, em ngủ lại đây đi. Vừa nói, vừa muốn trở về phòng mình. Anh làm sao thế? Hôm nay còn đi hẹn hò vui vẻ, sao lại cãi nhau thế? Em không liên lạc được với anh, Cố Niệm đã rất lo lắng. Sao anh lại làm người ta tức giận bỏ đi thế chứ? Sở Điểm chạy theo, bám sát sau lưng Sở Chiêu Dương nói. Ông anh trai này đúng là ngốc, không dễ dàng gì mới để ý một cô gái, chịu yêu đương, thế mà lại làm cho người ta khóc. Rốt cuộc anh muốn làm gì thế hả? Sở Điểm cũng nóng ruột thay cho Sở Chiêu Dương. Khuôn mặt Sở Chiêu Dương không chút biểu cảm bước thẳng vào phòng. Cố Niệm rõ ràng thích anh, nhưng cũng có thể dễ dàng từ bỏ anh. Sự yêu thích này cũng quá yếu ớt rồi. Trong lòng anh như có kim châm, không vượt qua được rào cản này. Anh trai của em ơi, dù gì anh cũng nói với em một câu đi được không? Sở Điểm nắm chặt tay trái của Sở Chiêu Dương. Lúc nãy bị Cố Niệm kéo một lần, lần này lại bị Sở Điểm kéo, hơn nữa sức lực còn mạnh hơn. Sở Chiêu Dương không kìm được, đau đến mức cúi gập người xuống. Anh sao thế? Sắc mặt Sở Điểm liền thay đổi, vội vã buông tay ra. Sở Chiêu Dương ném lại hai chữ, muốn bước vội vào phòng ngủ. Anh đợi đã. Sở Điểm vội chạy đến chắn trước mặt anh. Anh bị thương ở đâu vậy? Để em xem thử. Đừng lừa em à, em là y tá đó. Ánh mắt Sở Điểm quét qua, chỉ thấy vai trái Sở Chiêu Dương hình như không được tự nhiên. Bả vai bị thương à? Sở Chiêu Dương nhìn cô, không phản ứng gì. Anh không cho em xem, em sẽ về nói với ba mẹ. Sở Điểm uy hiếp nói chuyện anh bị thương, còn nói chuyện anh để mắt đến một cô gái tên Cố Niệm. Sở Chiêu Dương lúc này nhìn em gái mình quả là rất chướng mắt, mau lăn về nhà cho anh. Sở Điểm mặt vẫn thế, không hề sợ hãi, hai tay khoanh trước ngực, đắc ý nháy mắt với Sở Chiêu Dương, anh tự chọn đi. Cuối cùng, Sở Chiêu Dương chỉ đành để Sở Điểm xem qua vết thương trên vai mình. Sở Điểm kiểm tra lại một lượt, vết thương không rách ra nữa mới yên tâm. Anh, lần này là ai làm thế? Sở Điểm lo lắng hỏi, lần trước không thành công, có phải họ sẽ... Không biết. Sở Chiêu Dương khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, để xem đã. Em không cần lo lắng. Sao có thể không lo chứ? Sở Điểm hất hàm, đôi mắt chợt thay đổi. Cố Niệm không biết chuyện anh bị thương phải không? Phải báo cho cậu ấy biết, như thế cậu ấy mới đau lòng. Chắc chắn sẽ lập tức quay lại đó. Nói xong, Sở Điểm liền vơ lấy điện thoại, muốn gọi cho Cố Niệm. Không được gọi. Tay phải Sở Chiêu Dương cướp lấy điện thoại của Sở Điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, rốt cuộc có muốn cô báo cho Cố Niệm biết hay không? Anh như thế là không được. Hai tay Sở Điểm chống nạnh, quyết định tiến hành một buổi giáo dục yêu đương cho ông anh ngu ngốc của mình. Anh chưa từng yêu ai nên chưa có kinh nghiệm. Đối với con gái phải biết dỗ dành, đặc biệt là với loại người suốt ngày cứ lạnh lùng ít nói như anh, trong lòng nghĩ gì cũng không nói ra, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Có chuyện gì phải nói rõ ra, bằng không hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn, để người ta đi thật rồi, anh sẽ khóc đó. Sở Chiêu Dương hờ hững nhìn cô một cái, em rất có kinh nghiệm. Sở Điểm hất cằm nói, em, đồng nghiệp, bạn bè em đều có kinh nghiệm, tuy chưa đích thân trải qua nhưng cũng hiểu được chút. Sở Chiêu Dương im lặng cúi mắt nhìn xuống tay phải của mình, lại bị Sở Điểm chẳng chút khách khí lay mấy cái. Rốt cuộc anh nghĩ thế nào hả? Cơ hội giả vờ yếu đuối đáng thương tốt như vậy, anh phải biết nắm chắc lấy chứ. Sở Điểm hạ thấp giọng nói, rốt cuộc anh có muốn Cố Niệm lo lắng cho anh không? Sở Chiêu Dương tháo nút thắt cà vạt ra. Đúng là chưa từng thấy dáng vẻ Cố Niệm lo lắng cho anh. Anh cũng muốn xem thử thật, nhưng là cô ấy chủ động thích anh. Không lẽ còn muốn anh lấy lòng cô ấy? Sở Điểm kinh hãi, rốt cuộc anh trai cô lấy đâu ra tự tin nói Cố Niệm người ta chủ động thích anh ấy chứ? Theo cô thấy, Cố Niệm nhiều lắm cũng chỉ có hảo cảm với ông anh mình thôi. Chuyện này cũng là kết quả do ông anh mình chủ động,

xin lỗi người ta rối rít, nhất thời không đuổi kịp đối phương. Làm ơn, giúp tôi bắt cướp đi. Cố Niệm hét lên, nhưng con người bây giờ, ai nấy đều chỉ lo bảo vệ chính mình, chẳng ai muốn lo chuyện bao đồng. Đa số mọi người không chỉ không đến giúp, ngược lại còn lùi về sau. Có một số thì đứng im tại chỗ nhìn Cố Niệm đuổi theo tên cướp đó, giống như đang xem người ta thi chạy 100 mét vậy. Còn có người cứ dửng dưng bước tiếp con đường của họ, chốc chốc lại quay lại xem Cố Niệm đã đuổi kịp chưa. Tóm lại, họ hoàn toàn chỉ mang tâm trạng xem náo nhiệt thôi. Cố Niệm đành miệt mài đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp tên đó vào một con hẻm nhỏ. Nhìn hai bên giống như cửa sau của mấy quán cơm vậy, bên cửa chất đầy những thùng rác, bốc lên mùi hôi thối, chua chua của thức ăn thừa. Trong con hẻm bé nhỏ này cả một bóng người cũng không có, ngay đến ánh sáng cũng tối hơn bên ngoài rất nhiều. Bây giờ đã 6 giờ rưỡi rồi, trời đang tối dần. Cả con đường lớn bên ngoài cũng không còn sáng nữa, con hẻm này càng tối hơn mấy phần. Nhưng tên cướp túi của cô lại không chạy tiếp nữa mà dừng lại xoay người đối mặt với Cố Niệm. Cố Niệm cảnh giác, lập tức xem xét tình hình xung quanh. Kết quả cô liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu lại, cô phát hiện sau lưng mình xuất hiện thêm hai tên nữa. Trên tay hai tên đó đều cầm dao. Cố Niệm nghiêng người, cảnh giác nhìn ba tên đó. Tên cầm túi của cô, trong tay cũng đã cầm một con dao nhỏ. Ba tên này rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, không đơn giản chỉ là mấy tên cướp vặt thông thường. Dường như, chúng cố ý dụ cô đến đây. Bọn chúng rốt cuộc là do ai phái đến? Cố Niệm suy nghĩ một lúc, cô chỉ là một cảnh sát bé nhỏ, bình thường cũng chỉ xử lý những chuyện vặt giữa hàng xóm với nhau, chưa từng có vụ án lớn nào. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đến đội điều tra làm việc, vẫn chưa nhận vụ án nào. Cũng chưa từng đắc tội với dân xã hội đen. Chẳng có ai lại dỗi hơi ra tay với nhân vật nhỏ bé như cô. Ba tên đó đang từ từ tiến đến gần. Cố Niệm bị ba người dồn vào góc không thể né không thể lui được nữa. Các người là do ai phái đến? Cố Niệm lạnh lùng hỏi. Các người căn bản không phải muốn cướp đồ mà là muốn dụ tôi đến đây phải không? Ha ha, chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi. Cô nên tự nghĩ xem đã đắc tội với ai đi. Tên cầm túi sách nhìn Cố Niệm cười nham hiểm, yên tâm, chúng tôi cũng không phải bọn giết người, chỉ cần đả thương cô một chút thôi. Bây giờ cô có hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn đứng yên đó để chúng tôi rạch vài dao, không được phản kháng, sau đó cô có thể đi. Hai là, chúng ta đánh nhau, cô mất sức không nói, còn bị thương, mà chúng tôi cũng mệt. Cố Niệm nhìn con dao trong tay chúng, nghe chúng nói những lời này. Thực tế chẳng có ai lại thật sự chịu đứng đó chờ chúng đến chém cả. Súng của cô vẫn chưa được phát, hơn nữa cũng không phải thời gian tra án, vốn không được đem súng ra khỏi cục cảnh sát. Bây giờ Cố Niệm có thể nói là một chút vũ khí tự vệ cũng không có. Đôi mắt Cố Niệm cũng không dám liếc bừa, đột nhiên đưa chân đá sang bên cạnh một cái. Mấy thùng rác bốc mùi hôi thối bị ruồi nhặng vây lấy trực tiếp đổ lên người tên cầm túi. Tên đó bất ngờ, vội vã né khỏi thùng rác, sắc mặt trở nên hung ác hơn, cô muốn chết à. Nói xong liền vung dao đâm về phía Cố Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54. Một tiếng hét giận dữ, đột nhiên vang lên từ đầu hẻm. Cố Niệm giơ tay tóm lấy cổ tay cầm dao của gã đó, ngón tay nhanh nhẹn ấn mạnh vào huyệt mạch trên cổ tay gã một cái, khiến cổ tay gã đó tê liệt, không còn chút sức lực. Loảng xoảng một tiếng, con dao rơi xuống đất. Đồng thời lúc đó, hai tên còn lại thừa cơ đánh giọng kìm từ hai bên hông Cố Niệm. Lúc con dao của tên cầm túi rơi xuống, tên còn lại đã tấn công đến. Cố Niệm tránh đi, tên thứ ba lại cầm dao xông đến tấn công từ phía sau. Đợi Cố Niệm phát hiện, con dao đó đã suýt quẹt vào mặt cô. Cố Niệm bất ngờ, cũng không còn nghĩ được gì khác, lập tức giơ tay lên đỡ lấy. Một cơn đau nhói từ cánh tay cô truyền đến. Tay áo bị cắt rách, máu tươi lan ra nhuộm đỏ phần vải xung quanh. Lúc này tên cầm túi lại trực tiếp vung chiếc túi của Cố Niệm lên, hung tợn đập vào chỗ cánh tay bị cắt của cô. Các người làm gì đó? Một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên từ đầu hẻm. Ba tên đó phân tâm, Cố Niệm nhân lúc ấy đá vào một trong số ba tên, khiến gã lảo đảo ngã về sau, xuất hiện một khoảng trống, Cố Niệm thừa cơ hội đó bỏ chạy. Cùng lúc đấy, Chỉ Dĩ Hằng cũng xông đến. Cố Niệm nhìn thấy anh như bắt được tia hy vọng.